Vương phi của ta là đại tướng quân. Chương 41, phương pháp giữ nhan trong truyền thuyết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Âm chột dạ, huynh nói gì vậy, ta và huynh vừa gặp nhau sao lại nói là chạy lần ba được? Mình không làm gì sao lại có cảm giác chột dạ nhỉ? Tiêu Thiên Huyền nhìn Mạc Âm như muốn giết cô ngay tại chỗ. Hắn lấy cho người ra con dao găm vuốt ve nó làm cô run run. Không phải là định giết ta đấy chứ? Đành dùng chiêu vậy, Mạc Âm quỳ xuống lòng thành khẩn. Đại hiệp xin tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng đã đắc tội ngài, chỗ nào mong ngài bỏ qua. Tiêu Thiên Huyền thất thần, thật sự là quá giống rồi. Mục đích của ngươi là gì? Mạc Âm vẫn cố tỏ ra mình không biết gì. Đại ca huynh nói gì vậy, ta không hiểu. Tiêu Thiên Huyền mất kiên nhẫn. Tháp Bạc, ngươi xử lý cô ta đi. Tháp Bạc đi lại gần Mạc Âm định ra tay tại chỗ, nhưng Mạc Âm nhanh mồm nhanh miệng ôm lấy một chân của hắn. Đại nhân, người cứ từ từ đã, nơi này có người có thể kiếm chỗ kín hơn chút không? Tiêu Thiên Huyền không nói gì, xoay người đi lên lầu, Mạc Âm đi theo sau. Tháp Bạc vẫn cảnh giác cảnh cáo Mạc Âm, ngươi đừng hòng giở trò quỷ, bằng không cái mạng nhỏ này của ngươi cũng đừng mơ giữ được. Mạc Âm lo lắng cho cái mạng nhỏ này sơ hở là lại bị người khác mang ra trước kiếm. Trong phòng Tiêu Thiên Huyền, Mạc Âm khai hết lý do đuổi theo kẻ kia là vì hắn chuyên đi bắt những thiếu nữ còn trong trắng và xinh đẹp, nên mới theo dõi hắn để hắn dẫn đến chỗ kẻ chủ mưu kia. Đại nhân, những gì ngài cần tiểu nhân đã nói hết rồi, liệu ta có thể đi chưa? Tiêu Thiên Huyền bán tín bán nghi những gì Mạc Âm nói, liền vẫy Mạc Âm lại gần bắn một viên thuốc vào trong miệng Mạc Âm. Mạc Âm nuốt nó xuống. Ngươi cho ta uống cái gì vậy? Tiêu Thiên Huyền nâng chén trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống đưa cho Mạc Âm một viên khác. Thuốc giải mỗi tháng uống một lần, đây là thuốc tháng này của ngươi. Mạc Âm nghi hoặc nhưng vẫn đưa viên thuốc kia nuốt xuống. Vậy làm cách nào để tháng sau ta có thể tìm được ngươi mà lấy thuốc giải? Ngươi làm nha hoàn của ta, nếu biểu hiện tốt ta sẽ đưa thuốc giải, còn nếu không thì chờ độc phát tác mà chết đi. Mạc Âm nở nụ cười thân thiện, cố kìm nén tức giận. Cái tên tiểu nhân này bắt mình làm nha hoàn còn chẳng phải là để hành mình ư? Vì thuốc giải độc ta nhất định phải nhìn. Được làm nha hoàn của người là phúc của tiểu nhân. Trong lòng Mạc Âm đang gào thét. Phúc cái con khỉ, số gì đâu mà đen như mực ấy. Chẳng lẽ hôm nay ta ra ngoài đã bước chân trái ra trước? Vậy còn không mau lại đây rót trà cho ta, còn phải để ta nhắc nhở ngươi. Mạc Âm cười rồi gãi đầu đi lại bàn rót chén trà bưng mời Tiêu Thiên Huyền. Tiêu Thiên Huyền lắc đầu chê trà nguội, kêu Mạc Âm đi pha lại tách trà mới. Mạc Âm uống một ngụm thấy vẫn còn ấm ấm mà hắn che nguội chắc lại làm khó cô nên tức giận đến xì khói. Khói tỏa nghi ngụt khắp người, cầm tách trà đi pha tách mới. Tháp Bạc thắc mắc hỏi Tiêu Thiên Huyền, tướng quân sao không giết Quách cô ta đi cho xong, để cô ta lại làm nha hoàn của người, nhỡ cô ta là tai mắt của ai đó phái tới thì chi bằng giết luôn bây giờ. Tiêu Thiên Huyền dùng ánh mắt lạnh băng liếc Tháp Bạc, người quản chuyện của ta. Tháp Bạc cung kính, nô tài không dám, nhưng để cô ta theo. Tiêu Thiên Huyền đau đầu xoa thái dương, ta tự con lo liệu, ngươi lui xuống đi. Tháp Bạc lui xuống, Mạc Âm mang tách trà mới pha bước vào nhìn theo hướng Tháp Bạc đi rồi mang trà lại rót ra chén đặt lại bàn mời Tiêu Thiên Huyền lần nữa. Hắn bảo cô lại xoa bóp vai cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Âm không cam tâm nhưng vẫn nghiến răng làm theo lời Tiêu Thiên Huyền. Mạc Âm bóp vai cho Tiêu Thiên Huyền đến dã rời tay kiệt sức, hỏi Tiêu Thiên Huyền đã được chưa. Cuối cùng Tiêu Thiên Huyền cũng để cho Mạc Âm quay về nghỉ ngơi. Mạc Âm nở nụ cười cho đến khi cánh cửa phòng Tiêu Thiên Huyền đóng lại thì Mạc Âm liền tắt nụ cười, nhìn ánh mắt viên đạn liếc vào trong phòng. Đáng ghét, đầu tiên bắt ta pha trà rồi lại bắt ta bóp vai đến mức đôi tay này sắp rơi khỏi cơ thể ta rồi. Tên vô lại, ngươi đợi đấy, ta nhớ rồi. Sẽ có ngày ta bắt ngươi phải bóp vai cho ta đến mức ngươi rơi luôn hai cánh tay xuống. Sáng hôm sau, từ sáng sớm Tiêu Thiên Huyền đã đạp cửa phòng Mạc Âm ra gọi cô dậy cùng đi điều tra vụ án 48 thiếu nữ xinh đẹp còn trong trắng bị giết lấy tử cung. Mạc Âm bị gọi dậy sớm mà học hành ngủ gà ngủ gật trên đường đi tra án. Thác Bác đã tra ra được vài tin tức, ba người tạm dừng chân tại một tiệm bán bún lòng bên lề đường ngoại ô thành Chu Thủy. Mạc Âm hăng hái gọi ba tô nhưng Thác Bạc không ăn nên chỉ gọi hai tô bún lòng. Mạc Âm tập trung vào ăn sau khi điều tra, Thác Bạc bẩm báo lại. Gia nô tài điều tra được một ít tin tức về vụ án 48 thiếu nữ bị giết và lấy đi tử cung kia. Nghe họ nói truyền thuyết xưa có một phương pháp có thể giữ nhan sắc không bao giờ tàn. Để có được một nhan sắc vĩnh cửu chỉ cần lấy đi tử cung của 49 người thiêu nữ vẫn còn trong trắng rồi luyện chế. Mạc Âm cũng hóng hớt. Vậy chẳng phải là đã lấy được tử cung của 48 người rồi? Vậy chẳng phải một người kia đang gặp nguy hiểm ư? Tiêu Thiên Huyền trầm tư suy nghĩ. Mạc Âm ra ám chỉ tay vào tô bún lòng nói nhỏ. Người không ăn bún lòng vậy để ta ăn hộ cho, chứ bỏ đi thì lãng phí. Nói xong Mạc Âm kéo tô bún lòng lại suýt xoa ăn ngon lành. Hai người còn lại nhìn Mạc Âm ăn cũng lười nói mặc kệ tùy ý cô. Đang ăn dở tô bún lòng có một nhóm gồm 5 thì 4 người mặt hầm hầm bí ẩn đi tới ngồi xuống bàn bên cạnh 3 người. Còn một người kia nhìn có vẻ bình thường nhưng toàn thân đang run rẩy có vẻ sợ hãi. 3 người ngồi bên cạnh giao tiếp bằng khẩu hình miệng. Mạc Âm dùng khẩu hình nói. Hai người có thấy hành vi của kẻ kia có vẻ đem theo chút sợ hãi và lo lắng không? Thác Bạc dùng khẩu hình nói với Tiêu Thiên Huyền. Gia nô tài đoán kẻ đang run kia chính là thiếu nữ thứ 49. Tiêu Thiên Huyền nhìn lướt đánh giá một lượt rồi gật đầu. Nhóm bên kia mọi người xúm lại vào một bàn nói chuyện rôm rả về vụ án những thiếu nữ kia được một lúc liền tự nhiên ngã gục hết xuống. Mạc Âm và Tiêu Thiên Huyền phát giác ra điều bất thường liền nới với Thác Bạc rồi cũng gục xuống. Bọn chúng đứng dậy cưỡng ép cô gái kia đi, đợi bọn họ đi Tiêu Thiên Huyền ngồi dậy, Thác Bạc cũng bật dậy. Mãi chưa thấy Mạc Âm dậy Tiêu Thiên Huyền bất lực nói Thác Bạc gọi Mạc Âm dậy. Mạc Âm lờ mờ tỉnh mắt hỏi, bọn họ đi rồi hả? Bọn họ cũng là lâu quá đi, làm ta ngủ quên luôn. Ánh mắt hai người kia nhìn Mạc Âm lắc đầu ngao ngán Thác Bạc che bai nói. Vậy mà ngươi cũng ngủ được, mạng đến tay người ta rồi mà vẫn ngon lành nằm ngủ. Mạc Âm thản nhiên, cho dù có chết thì cũng phải làm một con ma no, một con ma được ngủ đầy đủ. Tiêu Thiên Huyền đứng dậy, đi theo họ sẽ có manh mối. 5 người kia đi trước thì 3 người bám theo tít đằng sau. Bọn chúng cũng cảm nhận được có người theo dõi nhưng khi quay lại không phát hiện ra được gì liền nghĩ đó chắc là do quá đa nghi nên mới vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo chúng một quãng đường dài thì cuối cùng điểm đến lại chính là khách điếm mà 3 người đang ở. Mạc Âm đứng bên ngoài khách điếm cảm thán. Thật tuyệt vời. Tìm vòng vòng mấy hôm lại không ngờ nó ở ngay chính khách điếm chúng ta đang thuê ở. Nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại bất bình thường, nó chứa cả một ổ người sống. Cách chương.